Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, làm Diệp Thanh Quả. Có thể đi mang sơn, vậy tu vi yếu nhất cũng là dưỡng hồn thạch hảo mặc dù hay là phá cực. Lại là xưa nay chưa từng có phá thập cực, hoàn toàn có thể coi là một bước dưỡng hồn, cho nên, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ. Tốc cực nhanh, bất quá 10 ngày mà thôi. Bọn hắn liền đi tới Mang Sơn. Nơi này không thuộc về trong ba đại quốc bất kỳ một cái nào, mà là tiếp cận bờ biển, cao có mấy ngàn trượng, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Sớm đã bị lượn lờ mây mù ngăn trở ánh mắt. Đến nơi này đằng sau, Thạch Hạo mới kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không chỉ đám bọn hắn một đoàn người. Rất rõ ràng, nơi này còn có ba phe thế lực, cùng Bạch Vân Tông một dạng, ba phe thế lực này cũng là trẻ có già có tổ hợp. Hiển nhiên cũng là muốn tiến di tích cổ. Bao huynh, đã lâu không gặp, có người hướng về Bao Đông Sinh chào hỏi tới. Bao Đông Sinh cười cười, Địch huynh, 3 năm trước đây hay là tại nơi này gặp? Ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhoáng một cái lại là 3 năm qua đi. Đối diện người kia nói, hắn tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, mặt đỏ lên, lại là mảy may nhìn không ra vẻ già nua. Hai người hàn huyên lấy, khác hai đám người lại là không có chút nào trả lời ý tứ. Bất quá, một tên thanh niên nam tử lại là đi ra, hướng về Liễu Sĩ Tuyên nói, Liễu huynh, 3 năm qua đi. Người tử nhân thần công có thể tu thành. Liễu Sĩ Tuyên còn chưa mở lời, hàn huyên đã là cướp nói ra. Sư huynh của ta khẳng định đã luyện thành. Thường Thiên Ngọc, ngươi chờ bị đại bại đi. Ha ha ha ha, vậy ta chờ mong. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra. Thạch Hạo thấy rất mộng. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không có lên tiếng, chỉ là nghe. Thông qua những đệ tử kia nghị luận, Thạch Hạo mới biết được Mang Sơn di tích cổ cũng không phải do Bạch Vân Tông độc chiếm, mà là tứ đại tông môn cùng hưởng. Tứ đại tông môn này thêm đến cùng một chỗ, chính là mảnh đại lục này chúa tể. Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Cuồng Sa Tông, Thiên Hải Tông, trong tứ tông, lấy Thiên Hải Tông cùng Cuồng Sa Tông thực lực hơi mạnh. Lôi Hỏa Môn thì cùng Bạch Vân Tông thực lực tương đương. Vừa rồi nói chuyện với Bao Đông Sinh, chính là Lôi Hỏa Môn môn chủ Địch Văn Thạch, mà cái kia Thường Thiên Ngọc nam tử thì là Lôi Hỏa Môn trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Mỗi cái môn phái đều có vô cùng cao minh thế hệ tuổi trẻ. Cuồng Sa Tông là Mã Hữu Phú, Thiên Hải Tông thì là Tông Hòa Hóa. Bất quá, bọn hắn đều là không có Liễu Sĩ Tuyên xuất sắc. Mặc dù 4 người tu vi tương đương, nhưng Liễu Sĩ Tuyên chỉ có 27 tuổi, khác 3 người trẻ tuổi nhất cũng có 29 tuổi, mà Tông Hòa Hóa càng là 34 tuổi, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Cái này tiến vào di tích cổ đằng sau, bọn hắn những người này chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên khó tránh khỏi căm thù. Lùi một bước nói, tứ đại tông môn quan hệ trong đó cũng không có chút nào hòa thuận, đều là kìm nén kình như muốn 3 tông khác tiêu diệt, lấy độc bá thiên hạ. Cho nên, tại trên việc bồi dưỡng đời sau đệ tử, bọn hắn đều là tận hết sức lực. Bọn hắn thế hệ này thực lực chênh lệch không nhiều, mà lại cũng không có tiến thêm một bước khả năng, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào đời sau. Còn có, trong di tích cổ bảo vật, nói không chừng đạt được một kiện đại sát khí, liền có thể quét ngang 3 tông. Bầu không khí khẩn trương, tràn đầy mùi thuốc súng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Thạch Hạo thì là rất lạnh nhạt, không có người chọc hắn mà nói, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, chỉ khi nào bị người trêu chọc tới, hắn cũng sẽ giống như lôi đình mưa to đáp lễ. Lại là 3 ngày sau đó, chỉ gặp một tòa đã sớm hoang phế cửa đá đột nhiên chớp động lên quang trạch. Bắt đầu đi, Thiên Hải Tông đi đầu. Bọn hắn 8 tên đệ tử từng cái tiến lên, cắn nát ngón tay, lau một chút máu tại trên cửa đá, liền gặp bọn họ liền hưu một chút biến mất. Thạch Hạo biết, bôi máu là tại đo tuổi tác, vượt qua 40 tuổi mà nói, liền sẽ bị cự tại ngoài cửa, mà người này đột nhiên biến mất, là truyền cửa trận đang có tác dụng, là trận đạo một loại vận dụng. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, di tích cổ này chỗ đối ứng thế lực muốn xa xa mạnh hơn tứ đại tông môn, mà lại không phải một hai cái cấp bậc. Kỳ quái, tứ đại tông này chính là thiên hạ mạnh nhất tông môn. Vậy càng mạnh tồn tại đều chạy tới cái nào rồi? Thiên Hải Tông đằng sau là Cuồng Sa Tông, sau đó là Lôi Hỏa Môn, cuối cùng mới là Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo mà nói, lại rơi vào cái cuối cùng. Hắn cắn nát ngón trỏ, lau một chút máu tại trên cửa đá. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt lên hắn. Trước mắt nhất thời tối sầm lại, không gian chuyển đổi. Sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đã là xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này quá an tĩnh, ngay cả côn trùng tiếng kêu đều là không có. Thạch Hạo đối với di tích cổ này hơi có hiểu một chút, biết tiến vào cửa đá đằng sau chính là ngẫu nhiên truyền tống. Về sau, cần hướng khu vực trung tâm đi, nơi đó có một tòa hồ nước, mà trong di tích cổ chân chính có giá trị địa phương liền tại đáy hồ này trong thông đạo. Nhưng là, trong hồ nước thủy áp hết sức kinh người, như gánh không được còn muốn dùng sức mạnh mà nói. Xương cốt, mạch máu, tạng khí đợi lát nữa cùng một chỗ bể nát, chết tại phía dưới kia. Thạch Hạo đi đến chỗ cao, xem xét một chút vị trí của hắn. Hậu phương là một đạo do quang ảnh tạo thành tường, kỳ cao không gì sánh được, phảng phất tiếp lấy trời. Cho nên, hắn hẳn là hướng về phương hướng ngược đi. Bất quá Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn đi tới quang ảnh chi tường phía trước, đưa tay sờ tới, có thể kéo dài đi vào, nhưng là theo bàn tay tiến vào, Thạch Hạo nhận lực cản lại là càng lúc càng lớn. Khi một đoạn cánh tay hoàn toàn tham tiến vào đằng sau, hắn cũng vô lực tiếp tục tiến lên. Hắn gật gật đầu, xoay người lại, an tâm tiến lên. Hắn luôn luôn là người hiếu kỳ, tuyệt không có khả năng người khác nói hẳn là thế nào. Hắn liền đi làm theo, từ nơi này đến trong khu vực hồ nước, đồng dạng là có thể tìm tới linh dược cùng tản mát linh khí, công pháp loại hình, nhưng đến một lần số lượng ít, thứ hai qua nhiều năm như thế, cũng kém không nhiều nhặt đến sạch sẽ. Cho nên, Thạch Hạo cũng không trông cậy vào trong này đạt được linh khí. Hắn quan tâm là linh dược, có được khổng lồ đan đạo tri thức, lại khổ vì dược liệu khuyết thiếu mà không cách nào luyện chế. Đây là chuyện rất buồn bực. Bất quá, nơi này rừng rậm liên miên, muốn tại như thế rậm rạp địa phương tìm tới linh dược, độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Thạch Hạo đi hơn nửa ngày, dừng lại nghỉ ngơi, hắn mang theo lương khô, lúc này liền không soi mói. Quản hắn có thịt không có thịt, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử thành hàng. Ban đêm, hắn ngủ ở trên một cành cây thô to, có cây lá rậm rạp bảo hộ, không gần người tìm kiếm mà nói, hoàn toàn không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Một đêm trôi qua, hắn khôi phục tinh thần, theo thường lệ tu luyện bá thể thuật cùng cửu chuyển lược thiên kinh. Bất quá, lúc này hắn liền không có mang theo dược dục bao, bá thể thuật chỉ dám tu luyện hai lần, miễn cho phản tổn thương thân thể. Hắn ăn lung tung ít đồ khi điểm tâm, sau đó lên đường xuất phát. Kỳ quái, nơi này tại sao không có động vật đâu? Thạch Hạo có chút kỳ quái, một phương diện khác thì là thèm ăn. Có động vật nói, hắn hiện tại hẳn là có thể đánh một chút nha tế. Hắn tiếp tục đi đường, đi hơn nửa ngày về sau, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, lấy hắn đối với dược liệu nhận biết, hắn lập tức liền có thể đoán được, đây là Lam Diệp Thanh Quả. Không cần làm thuốc, trực tiếp ăn chi, có thể bổ dưỡng linh hồn, cường tráng nhục thân. Hắn nghe hương mà động, quả nhiên, rất nhanh hắn đã tìm được một gốc thấp bé cây ăn quả. Phía trên kết không sai biệt lắm có 12 quả trái cây. Xoát, đúng lúc này, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ phía sau nhấp nhoáng, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.